chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, chương 2677, còn sống. Cô gái này đầu mục thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng bên trong cường đại. Chỉ sợ không chỉ là siêu phàm cảnh đơn giản như vậy. Thực lực trực tiếp bán thánh. Loại thực lực này hoàn toàn có thể nghiền ép hiện tại Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành. Nữ đầu mục khóe môi nhếch lên một vệt trêu tức nụ cười. Sau đó tay đầu ngón tay hướng thẳng đến Lạc Khuynh Thành cái trán đâm tới. Đây chính là có thể trực tiếp đâm tán Lạc Khuynh Thành phá quân kiếm khí đầu ngón tay. Muốn xuyên thủng Lạc Khuynh Thành cái trán, quả thực dễ như trở bàn tay. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Lúc này, liền xem như sử dụng linh kiếm, cũng tới không kịp. Bành, ngay tại Vương Đại Đông coi là Lạc Khuynh Thành hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một tiếng súng vang đột nhiên vang lên. Nữ đầu mục thân thể im lặng cứng đờ, chợt quay đầu, biểu lộ vô cùng âm lãnh nhìn qua Selena. Nổ súng là Selena, nữ đầu mục dù sao không phải thánh giả, liền xem như súng lục viên đạn, cũng có thể đối nàng tạo thành thương tổn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Selena vậy mà lại đối nàng nổ súng. Hoặc là nói, Selena cũng dám đối nàng nổ súng. Vương Đại Đông cũng sửng sốt, Selena vậy mà lại giúp hắn. Đáng tiếc là, nữ đầu mục dù sao cũng là nửa bước thánh giả. Đường kính nhỏ súng ống bắn ra viên đạn, tuy nhiên có thể sát thương nàng, nhưng lại không có khả năng đối nàng tạo thành chí mạng thương hại. Viên đạn chỉ là đánh vào thân thể nàng nửa tấc mà thôi. Selena, người thật to gan, nữ đầu mục phát ra một tiếng gầm thét. Bành, Selena lần nữa nổ súng, đánh vào nữ đầu mục trên bờ vai. Nhanh, đi mau. Selena cũng là dọa đến mặt không có chút máu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội có như thế dũng cảm thời điểm. Theo bị bắt vào thượng đế cấm khu về sau, nàng thì một mực sống ở nữ đầu mục đối trong sự sợ hãi. Hôm nay sẽ làm như vậy, có thể là vì Vương Đại Đông, cũng có thể là bởi vì nàng đã sớm giống làm như thế. Vương Đại Đông lập tức đem Lạc Khuynh Thành kéo trở về. Selena, Vương Đại Đông muốn phải bắt được Selena. Selena lại tránh thoát đi. Selena hướng về hắn cười nhạt một tiếng. Sau đó tiếp tục quay người, điên cuồng hướng về nữ đầu mục xạ kích. Phanh phanh phanh, từng tiếng súng vang lên. Mỗi một tiếng súng vang, nữ đầu mục trên thân sẽ xuất hiện một cái lỗ máu. Nhưng là, vậy liền coi là lại nhiều viên đạn, cũng không có khả năng làm bị thương nàng tánh mạng. Huống chi, Selena trong tay đoạt chỉ có 10 phát. Rất nhanh, viên đạn thì xài hết. Selena dừng lại xạ kích, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Rượu vô song, nhanh, đi ra. Vương Đại Đông đi vào rượu vô song chỗ phòng. Rượu vô song mở to mắt, tinh thần lực bắn ra ra. Ao ao ao, dinh dưỡng rãnh trực tiếp bị chấn nát. Sau một khắc, hơn ngàn thanh phi kiếm hướng về nàng tụ đến. Nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, chiến đấu lực khả năng chỉ có toàn thịnh kỳ ngũ thành. Nhưng bây giờ chú ý chẳng phải nhiều. Vừa ra cửa thì có đại lượng dã nhân chiến thi tuôn đi qua. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã đóng lại dã nhân hệ thống à? Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Rất kỳ quái sao? Ta quyền hạn cao hơn ngươi. Ngươi có thể đóng lại, ta tự nhiên có thể đầy đủ mở ra. Nữ đầu mục đã chạy tới, đi theo phía sau Diệu Nhật Thánh giả cổ Nina. Nhìn đến nữ đầu mục xuất hiện, Vương Đại Đông trong lòng cảm giác nặng nề. Đã nữ đầu mục đến, như vậy Selena nàng, cổ Nina, cho ta giết bọn họ. Nữ đầu mục hướng về cổ Nina hạ lệnh, nhưng cổ Nina không động. Cổ Nina, nữ đầu mục quay đầu nhìn về phía cổ Nina. Cổ Nina dùng lực lắc đầu, cái này mới chậm rãi đem bạc cung giơ lên. hưu, ngân sắc mũi tên nổ bắn ra mà đến, ẩn thế nhất kích, không thể coi thường. Bất quá, cổ Nina lần này bắn ra mũi tên, uy lực hoàn toàn không có ẩn thế cấp uy lực. Diệu Vô Song vẻn vẹn điều động 232 lưỡi phi kiếm, liền trực tiếp đem đánh tan. Vương Đại Đông biết là thần kinh độc tố có tác dụng, nữ đầu mục tựa hồ cũng phát hiện không hợp lý, bắt đầu lui lại. Dù sao nàng tuy nhiên có bán thánh chiến lực, nhưng cùng Diệu Vô Song so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều. Đừng để nàng trốn, Vương Đại Đông quát to một tiếng. Diệu Vô Song lập tức khống chế phi kiếm, hướng về nữ đầu mục vây giết mà đi. Vù vù, phi kiếm loạn vũ, rất nhanh, nữ đầu mục trên thân liền bị chém ra vô số vết thương. Diệu Vô Song phi kiếm không chỉ có số lượng so Vương Đại Đông nhiều, uy lực cũng mạnh hơn Vương Đại Đông quá nhiều. Nữ đầu mục căn bản ngăn cản không nổi. Phốc phốc, thậm chí còn có mấy lưỡi phi kiếm trực tiếp bắn thủng nữ đầu mục thân thể. Hoa, nữ đầu mục há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trốn, hiện tại nàng chỉ có thể trốn, nếu không đó là một con đường chết. Cổ Nina tại thần kinh độc tố ảnh hưởng dưới tuy nhiên mất đi ẩn thế cấp chiến lực, nhưng thánh cảnh chiến lực vẫn là có. Lúc này Diệu Vô Song bởi vì thương thế chưa lành, cũng chỉ có thể phát huy sẽ ra một bộ phận thực lực. Tại cổ Nina liều chết ngăn cản lại, cùng dã nhân người còn chiến thuật, lại còn thật làm cho nữ đầu mục cho trốn. Kịch chiến tiếp tục hơn một phút đồng hồ, cổ Nina rốt cục bị đánh ngã, toàn thân bị phi kiếm bắn ra mười mấy cái lỗ thủng, thì liền đầu cũng bị bắn thủng, danh chấn thế giới Diệu Nhật Thánh Giả. Như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn, trên thực tế, Diệu Nhật Thánh Giả sớm bị Thượng Đế cấm khu cải tạo vì chiến thi thời điểm liền đã chết. Hiện tại mới thật sự là giải thoát, tại ngã xuống một khắc này, trên mặt nàng, vậy mà thật hiện lên một vệt như được giải thoát nụ cười. Hoa, Diệu Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, nàng dù sao còn chưa khỏi hẳn, Vương Đại Đông lập tức cắn mở ngón tay. Đem chính mình dòng máu vàng đút cho Diệu Vô Song, ăn vào dòng máu vàng, Diệu Vô Song khí sắc rốt cục tốt hơn nhiều. Chung quanh là vô số cổ dã nhân chiến thi thể. Khuynh Thành, ngươi chiếu cố một chút cô cô. Vương Đại Đông đỡ lấy Diệu Vô Song đưa cho Lạc Khuynh Thành. Sau đó, hướng về khảo nghiệm địa phương chạy như bay. Bất quá, rất nhanh chính là bị một bóng người ngăn trở đường đi. Là nam đầu mục, bên ngoài động tĩnh, rốt cục bừng tỉnh hắn. Hắn lúc trước bị Lạc Khuynh Thành phá quân kiếm trọng thương, đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục. Cút ngay cho ta, Vương Đại Đông phát ra rít lên một tiếng. 92 lưỡi phi kiếm đồng thời hướng về nam đầu mục bắn tới. Lần này, nam đầu mục không cách nào tại ngăn cản Vương Đại Đông phi kiếm. Bị 92 lưỡi phi kiếm xuyên thủng thân thể. Oanh, nam đầu mục thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Vương Đại Đông xông vào trắc nghiệm thất. Selena, Vương Đại Đông đem trên mặt đất Selena ôm. Vốn cho rằng Selena khẳng định chết chắc, lại không nghĩ rằng Selena lại còn sống. Ngươi còn sống, quá tốt. Vương Đại Đông vui mừng quá đỗi, cho dù đối với Selena không có quá nhiều cảm tình, nhưng Selena nổ súng cứu Lạc Khuynh Thành. Chỉ bằng điểm này, Vương Đại Đông thì thiếu nàng rất nhiều. Selena lộ ra một vệt cười nhạt ý, cười gật gật đầu, chờ ta xử lý xong nơi này sự tình, thì cho ngươi một cái hoa hạ quốc thân phận. Về sau, ngươi cũng không cần tiếp qua dạng này sinh hoạt. Vương Đại Đông cũng cười. Selena mười phần thuận theo trả lời. Để cho ta lại cho ngươi hát một bài có được hay không? Được, tiếng hát tuyệt vời vang lên lần nữa, vẫn như cũ là đêm hôm đó hát cái kia một bài. Vương Đại Đông an tĩnh nghe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.